Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 493, trên trời rơi xuống vương phi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thanh Nguyệt bị Cố Thiền Vũ chẹn họng một chút, nửa ngày sau đó, Nam Cung Thanh Nguyệt mới tiếp tục ồn ào, dù sao nàng đánh người chính là nàng không đúng, người và người là bình đẳng. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt nói người và người là bình đẳng, Cố Thiền Vũ kém chút cười ra tiếng. Một cái từ nhỏ sống ở khắc nghiệt chế độ phong kiến dưới người, thế mà có thể hô lên người với người là bình đẳng, đây thật là buồn cười. Nam Cung Thanh Nguyệt cũng liền là công chúa cao quý, nàng nói người với người là bình đẳng, không ai dám phản bác cái gì. Nếu đổi lại là Y Hương loại này giai tầng người, mỗi ngày hô hào người cùng người là bình đẳng, sớm đã bị người một côn đánh chết. Công chúa Điện Hạ cũng đã nói, đánh người là không đúng. Kia công chúa Điện Hạ đánh Lý Nhũ Nhân là được rồi. Cố Thiền Vũ mỉa mai khóe miệng nhẹ cười. Công chúa Điện Hạ còn nói, người cùng người là bình đẳng, vậy ngài buộc Lý Nhũ Nhân cho nô tài xin lỗi. Đây chính là cái gọi là giữa người và người bình đẳng. Nam Cung Thanh Nguyệt bất quá ỷ vào chính mình là công chúa, cho nên cưỡng ép để Lý Nhũ Nhân nói xin lỗi. Không xin lỗi liền loạn côn đánh Lý Nhũ Nhân. Cái này còn không phải tại cầm cường quyền đe người. Bình đẳng, ha ha, bình đẳng cay rắm. Cố Thiền Vũ nhẹ nhàng linh hoạt mấy câu, liền đem Nam Cung Thanh Nguyệt chắn á khẩu không trả lời được. Ngươi, Nam Cung Thanh Nguyệt trừng mắt Cố Thiền Vũ, ngươi lại dám chống đối bản công chúa. Cố Thiền Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Không có a, thần thiếp không có chống đối công chúa Điện Hạ. Thần thiếp chẳng qua là cảm thấy người cùng người là bình đẳng, cho nên bình đẳng cùng công chúa nói chuyện. Nam Cung Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy bực bội, nàng tức giận nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng bản công chúa bình đẳng. Kia Tây Viện nô tài tính là thứ gì, dám cùng Lý Nhũ Nhân bình đẳng. Cố Thiền Vũ lành lạnh nhìn lướt qua Nam Cung Thanh Nguyệt. Luôn miệng nói bình đẳng, chính mình cũng làm không được, bằng cái gì yêu cầu người khác đi làm được. Nam Cung Thanh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ ánh mắt càng tức giận hơn. Cái này ác độc nữ nhân, liền nàng cũng dám chống đối, hoàng tẩu khẳng định cũng thụ nàng không ít khí. Không được, nàng nhất định phải muốn vì hoàng tẩu giáo huấn một chút nữ nhân này, tránh khỏi hoàng tẩu bị nàng khi dễ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thanh Nguyệt đối thị vệ nói. Người tới, cho ta đánh nữ nhân này 50 côn. Cố Thiền Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nơi này là Vinh Vương Phủ, ta là Vinh Vương Trắc Phi, có trưởng quản hậu viện quyền lợi. Ta nhìn ai dám động đến ta. Nói những lời này thời điểm, Cố Thiền Vũ một cái tay mò tới ống tay áo ngân châm. Có khoảnh khắc như thế, Cố Thiền Vũ thật muốn cùng những này não tàn đồng quy vu tận. Tê liệt, là lão nương dễ khi dễ. Thấy Cố Thiền Vũ muốn liều mạng, 6666 thanh âm xông ra. Tiểu Vũ Vũ, đừng nóng giận, nhiệm vụ quan trọng, thất bại sẽ bị xóa bỏ. Cố Thiền Vũ cười lạnh, nhiệm vụ cái rắm. Mạng đều mẹ nó nhanh không có, còn nhiệm vụ. Lý Nhũ Nhân chỉ bị đánh 15 côn liền mạng sống như treo trên sợi tóc. Nam Cung Thanh Nguyệt còn để cho người ta đánh nàng 50 côn. Đây không phải muốn giao huấn nàng, đây là muốn nàng mạng. Không biết có phải hay không là Cố Thiền Vũ khí thế quá khinh người, vẫn là nàng có lực trấn nhiếp. Những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau một chút, cũng không biết nên như thế nào. Ngay lúc này, Nam Cung Hữu cùng Thư Noãn Noãn đi tới. Cố Thiền Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một khối xuất hiện, hơn nữa Thư Noãn Noãn trên mặt có mang theo thiếu nữ ửng hồng, trong tay còn cầm tiểu dã hoa. Hai người này hẹn hò vừa trở về. Ha ha, hàng ở đây cùng người xé ép, khả năng mạng đều sẽ bị xé không. Thế giới nhân vật chính nhóm lại tại ngọt ngào mật mật yêu đương. Cái này mẹ nó chính là pháo hôi cùng thế giới nhân vật chính chênh lệch, thật nhức cả trứng. Cách chương.